Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 376, biểu diễn. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vừa rồi hắn dĩ nhiên bất vi sở động. Chẳng lẽ hắn xem thấu nội tình, thần uy, của ta, hay là hắn từ chỗ Konoha bên kia thăm dò ra tình báo của ta? Quả nhiên, trận chiến bên ngoài làng mưa kia tiết lộ quá nhiều tình báo. Lúc Hyuga Kagami suy nghĩ đối sách, thì Obito cũng đang âm thầm suy nghĩ. Obito rất rõ ràng ưu thế bản thân ở chỗ nào, cho nên hắn một mực chú ý bảo hộ tình báo về bản thân. Nhưng bởi vì thế cục trước đó quá mức nguy cấp, cho nên hắn không thể không tự mình xuất thủ ngăn cản Hokage Đệ Tam. Đối mặt ánh mắt cay độc của Hokage Đệ Tam, Obito không thể không thi triển thần uy. Sở trường cùng huyết kế giới hạn mộc độn, mặc dù hắn thành công chặn lại Hokage Đệ Tam, đồng thời sát thương rất nhiều ám bộ tinh nhuệ của Konoha. Nhưng tình báo bản thân bị tiết lộ cũng khó mà tránh khỏi. Song phương thăm dò đều không có kết quả. Hai người lần nữa giằng co lên, hai người đều mang theo mặt nạ, cho nên hai người đều không nhìn thấy biểu lộ đối phương. Nhưng từ chuyển động thân thể, song phương đều nhạy cảm nhận ra sự cảnh giác cùng thận trọng của đối phương. Mà phát giác được điểm này, Hyuga Kagami lập tức hiểu ra, à, cẩn thận như vậy, xem ra hắn không có viện thủ gần đây. Chỉ ít Nagato hẳn là không có ở trong làng sương mù. Nếu Nagato ở phụ cận, Obito không cần cẩn thận như vậy, hắn trực tiếp gọi Nagato tới. Hyuga Kagami cũng chỉ có thể chạy chối chết, Obito cũng nhếch miệng, hắc, coi như biết năng lực, thần uy, của ta, nhưng lấy đồng lực Mangekyo Sharingan của ngươi, lại có thể treo chống. Susanoo, được bao lâu đây, có thể xem là truyền nhân của Uchiha Madara, Obito hiểu rõ Mangekyo Sharingan còn hơn cả tộc trưởng Uchiha Fugaku. Cho nên hắn rất rõ ràng Mangekyo Sharingan bình thường mặc dù có thể thôi động Susanoo, nhưng lại không cách nào duy trì thời gian dài. Nếu không, sẽ tiêu hết đồng lực, dẫn đến thị lực bản thân cấp tốc suy yếu. Chỉ có cấy ghép tế bào đệ nhất, hoặc là dung hợp Mangekyo Sharingan của người thân, trở thành đôi mắt vĩnh hằng, mới có đầy đủ đồng lực đem Susanoo trở thành đồng thuật thông thường để sử dụng. Trong kho bảo vật to lớn của làng sương mù, hai người lẳng lặng giằng co, một bên đang phân tích nhược điểm địch nhân, một bên đang thiết lập chiến thuật bản thân. Song phương đều không có lên tiếng, ăn ý duy trì im lặng, tựa như trong mắt chỉ còn con mồi phía trước, mà những thứ khác xung quanh đã không còn khẩn yếu. Một lát sau, Hyuga Kagami quyết định chiến thuật, không chần chờ nữa. Lúc này phát động công kích, ầm ầm ầm, theo việc Hyuga Kagami thôi động, Susanoo phát động công kích, kim sắc cự nhân lập tức huy kiếm chém bừa bãi trong kho. Kim sắc cự nhân mỗi một lần vung tay, mỗi lần chạm kích, đều sẽ tạo nên vụ nổ lớn, quấy cái kho loạn thất bát tao. Đao kiếm trên giá trưng bày rơi là tả trên đất, đồ đần, thỏa thích phát tiết đi. Đối mặt, Susanoo của Hyuga Kagami tàn phá bừa bãi, Obito một bên biểu diễn trốn tránh thật chật vật, một bên trêu tức trong đáy lòng, vì để cho màn biểu diễn chật vật này trông chân thật một chút. Khiến Hyuga Kagami càng thêm tiêu hao đồng lực, hắn còn thỉnh thoảng lụm một thanh kiếm rơi dưới đất, ném về phía Susanoo đang bảo hộ Hyuga Kagami. Trêu chọc dẫn dụ Hyuga Kagami tiếp tục phát động công kích đối với hắn. Bang bang, mặc dù đao kiếm trong kho đều là vũ khí sắc bén, nhưng chúng nó cũng không làm gì được Susanoo của Hyuga Kagami, bất luận Obito dùng lực cỡ nào, từ góc độ nào ném vào, cuối cùng cũng chỉ thu hoạch được tiếng kim loại va chạm. Căn bản không đả thương được Hyuga Kagami bên trong. Susanoo, mìa, ngươi chỉ biết trốn tránh vậy sao? Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái, trong giọng nói cố ý biểu hiện ra mấy phần khí cấp bại phôi. Cùng lúc đó, hắn cố ý thở không ra hơi, bộ ngực trên dưới chập trùng. Dưới mặt nạ, Obito nhìn chằm chằm Hyuga Kagami thở hổn hển, khóe miệng hơi nhếch, thầm nói, hắc, cũng đã bắt đầu thở hổn hển sao? Đồng lực đã sắp cạn nhỉ? Susanoo, không phải dùng như thế. Hyuga Kagami đúng lúc chậm lại tần suất công kích của Susanoo, dừng lại trong mảnh phế tích nhà kho. Trong miệng cũng dần dần xuất hiện tiếng thở dốc. Phù, phù, ngươi muốn chạy trốn đến lúc nào? Lúc này, Obito dừng lại bước chân chạy trốn, quay người đi về phía Hyuga Kagami, lấy ngữ điệu thể hiện sự ưu việt của bản thân, khẽ cười nói, đồng lực của ngươi còn lại bao nhiêu? Thị lực có phải hay không đã bắt đầu mơ hồ? Hyuga Kagami thoáng lảo đảo một bước, cả kinh nói, ngươi làm sao hiểu rõ Mangekyo Sharingan như vậy? Chấm, Obito đến gần Hyuga Kagami, ngữ khí cũng càng thêm nhẹ nhàng. Nàng Uchiha trẻ tuổi, thiên phú của ngươi làm ta kinh ngạc. Nữ nhân có thể mở ra Mangekyo Sharingan rất hiếm gặp, hơn nữa còn là ở độ tuổi như ngươi. Hyuga Kagami cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi thắng. Obito dùng tay phải còn lại nắm chặt thành quyền, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đi chết đi. Dưới sự thúc giục của Hyuga Kagami, kim sắc cự nhân lập tức huy động trường kiếm vàng kim chém về phía Obito. Nhưng mà lần này Obito không những không có trốn tránh, thậm chí ngay cả thần uy, hư hóa đều không có phát động. Thân thể hắn dĩ nhiên trực tiếp duỗi ra rất nhiều thụ mộc cứng cỏi. Vô số thụ mộc này nối tiếp nhau cùng một chỗ, hóa thành một cánh tay khổng lồ làm từ thụ mộc. Nghênh đón hai tay, Susanoo, đang huy kiếm, phút chốc, Susanoo, của Hyuga Kagami cùng mộc nhân của Obito dây dưa cùng một chỗ. Tựa như đang đấu vật, hay, dưới một tiếng quát nhẹ, Hyuga Kagami song trưởng chắp tay trước ngực, tựa như đang toàn lực thúc giục Mangekyo Sharingan, trên mặt Obito cũng ít đi một phần nhẹ nhõm, nhanh chóng điều động chakra trong người duy trì mộc độn. Dạng rằng con này duy trì không đến 3 phút, thế cục dần dần bắt đầu nghiêng về phía mộc nhân của Obito. Susanoo, của Hyuga Kagami từng chút một bị áp chế, hỏa diễm trên người kim sắc cự nhân cũng ảm đạm đi nhiều. Obito lúc này nói ra, ngươi biết không, lần trước lúc Sharingan cùng mộc độn giao phong, bại cũng là Sharingan. Hyuga Kagami nghiến răng nghiến lợi. Ta sẽ không thua, ngươi có thể đem, Susanoo, duy trì đến cấp độ này. Đã có chút vượt qua dự liệu của ta. Chấm, dừng một chút, Obito tiếp đó thản nhiên nói. Bất quá tất cả đều kết thúc. Tựa hồ là xác minh lời Obito nói. Âm thanh hắn vừa dứt, mộc nhân liền xé rách. Susanoo, của Hyuga Kagami, trước ngực kim sắc cự nhân đã nứt ra một cái vết nứt lớn. Obito chậm rãi đi vào vết nứt, thuận miệng cười nói, vậy mà con có thể duy trì? Chẳng lẽ đồng thuật Mangekyo Sharingan của ngươi có quan hệ với? Susanoo, nhìn Obito xâm nhập vào trong. Susanoo, Hyuga Kagami vốn định quỳ một chân xuống đất, biểu hiện ra thể lực cạn kiệt, nhưng lại cân nhắc một chút, cảm thấy như vậy quá mức giả dối. Thế là hắn chỉ thoáng lui một bước. Sau đó từ túi chữ vật bên hông rút ra từng mai phi tiêu bắn về phía Obito. Giống như cuộc chiến của hai huynh đệ Uchiha trong nguyên thời không? Lúc Sasuke đối mặt Itachi từng bước tới gần, làm ra dãy dụa nhìn như vô vị. Cách chương.